Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng rậm Thương Sơn, mấy đệ tử kiếm tông đang hợp lực vây công một yêu thú đã ma hóa. Yêu thú này vốn thực lực cường đại. Sau khi ma hóa, trình độ cuồng bạo càng tăng lên một đoạn. Mấy người đối phó có chút cố hết sức. Dẫn đầu chính là rừng rậm. Trường kiếm trong tay hắn hàn quang bắn ra bốn phía. Một đạo kiếm khí sắc bén chợt bổ lên người yêu thú. Bên cạnh hắn một nữ đệ tử phản ứng cũng cực nhanh. Tay trái đánh ra một đạo phù triền đem yêu thú kia vững vàng vây tại chỗ. Mấy người nắm chặt cơ hội một công mà lên. Yêu thú kia phẫn nộ gào thét một tiếng. Không cam lòng lắc lắc thân thể. Ầm ầm ngã xuống đất. Xác nhận nó chết đến không thể chết được nữa. Mấy đệ tử kiếm tông rốt cục cũng chút hơi thở. Tạ Minh Đạt nhỏ tuổi nhất đã không chịu nổi ngồi trên mặt đất. Lâm sư huynh, đây đều là yêu thú ma hóa thứ mấy chúng ta gặp phải. Làm thế nào ta có thể cảm thấy rằng gần đây điều này là đặc biệt nhiều? Lâm triệt hơi thở dốc, ngửa đầu rót vài viên hồi linh đan lúc này mới nói. Đúng là nhiều, ta cảm giác không bình thường. Được rồi, hắn vỗ vỗ tay nói với mọi người. Đem thi thể yêu thú này cất kiệt, chúng ta liền nhanh chóng rời đi đi. Nơi này yêu khí nồng đậm, nếu lại dẫn tới đại yêu chúng ta liền phiền toái. Nhưng mà trên đời này có một câu, gọi là sợ cái gì đến cái gì. Khi mấy người đang chuẩn bị rút lui, trong rừng tinh mắt nhìn thấy một thứ xúc tu vòng ra phía sau Tạ Minh Đạt. Hắn hô to một tiếng, cẩn thận, nhưng đã không kịp. Tạ Minh Đạt trực tiếp bị đánh bay nặng nề. Cũng may hắn nhanh nhẹn. Lảo đảo nhanh tay nhanh tế xuất tất cả pháp khí phòng ngự. Lúc này mới lưu lại được một cái mạng. Yêu thú lúc này mới lộ ra toàn cảnh. Thân hình nó vô cùng to lớn. Một nhánh cây so với thắt lưng người bình thường còn thô hơn vài phần. Quanh thân giống như cây khô. Nhìn không ra ngũ quan tứ chi. Chỉ có một đôi mắt to bằng chuông đồng. Ánh mắt kia phiếm hồng quang. Địa động sơn lay động chạy về phía bọn họ. Có đệ tử lúc này mềm nhũn chân. Run giọng nói. Là yêu chín lần. Yêu thú thực vật phần lớn tính công kích không mạnh. Mặc dù xui xẻo gặp được đại yêu cảnh giới cao. Cẩn thận chu toàn một phen cũng chưa chắc không thể thoát ra khỏi thiên. Chỉ có cửu trọng là yêu này bất đồng. Yêu đằng sinh này liền lấy máu người. Thú huyết làm thức ăn. Hôm nay gặp nó sợ là tuyệt không thiện. Trong rừng trong lòng biết phải tồi tệ. Là yêu cửu trọng này hắn nhìn không ra tu vi. Nhưng chỉ nhìn hình thể liền biết tu luyện lâu ngày. Không phải bọn họ dễ dàng có thể đối phó được. Huống chi bọn họ vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Vốn đã mệt mỏi không chịu nổi. Hiện giờ làm sao khí lực đối phó đại yêu này đây? Hắn cắn răng. Người đi trước. Ta cắt đứt. Lâm sư huynh, nữ đệ tử kia dẫn đầu không đồng ý, một mình ngươi đối phó với nó như thế nào? Tất nhiên là chỉ có thể chịu chết. Tất cả chúng ta lưu lại, chưa chắc không có sức liều mạng. Y Sương, Lâm chiều lại như kỳ tích tỉnh táo lại. Hắn ôn nhu nói, ngươi cũng biết sư tôn ta chính là tông chủ. Hắn rất là lưu lại cho ta chút phương pháp bảo mệnh. Các ngươi không cần lo lắng ta. Dương Y Sương cầm kiếm xông lên, cười lạnh nói, nếu thật sự có pháp tử sư huynh này ngươi mới vừa rồi liền dùng, cũng không cần lúc này đến lừa gạt ta. Nàng nói không sai, kiếm Hàn Y đối với môn hạ đệ tử luôn luôn là thái độ phóng dưỡng. Hắn cho rằng kiếm tu chính là muốn thiên ma vạn thạch. Làm sao có thể bảo mệnh pháp khí cho bọn họ loại vật này. Ngươi, trong rừng cuối cùng cũng nóng nảy. Nhưng tình hình đã không cho phép bọn họ nói nhảm. Cành cây trắng kiện của La Yêu chín trọng kia đã phô thiên cái địa đánh úp lại. Trận này vô cùng gian nan. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của La Yêu cửu trọng. Đại yêu kia thấy bọn họ phản kháng không ngừng cũng nổi nóng. Mấy nhánh cây trắng kiện quấn quanh cùng một chỗ. Nặng nề hướng nơi tụ tập mấy đệ tử công tới. Một chiêu này tránh không thể tránh. Khuôn mặt trắng nõn trong rừng đỏ lên. Hắn mạnh mẽ dùng đan dược đề cao tu vi. Lấy thân chắn trước cành cây kia. đồng thời chém ra một kiếm mạnh nhất của hắn lúc này. Hô to, chấm, ta Đoạn Hậu, đi thôi, sư huynh. Đệ tử kiếm tông bi phẫn hô to, mấy nhánh cây trắng kiện đã nặng nề đánh vào ngực Rừng Rậm. Cùng lúc đó hắn dùng hết toàn lực một kiếm cũng bổ vào trên người Cửu Trọng La Yêu. Trong rừng ấm áp trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Hắn biết mình phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đã tận lực, chỉ hy vọng sư đệ sư muội có thể chạy thoát. Tuy nhiên, nỗi đau trong dự đoán đã không đến. Bên tai hắn tựa như nghe được một tiếng phốc vang lên, một đạo bình chướng vô hình ở trước mặt hắn triển khai. Tích thủy không lọt ngăn trở Cửu Trọng La Yêu. Cơ hồ là phanh tiếp theo, một đạo kiếm quang sắc bén phá vỡ hư không, nặng nề chém lên người Cửu Trọng La Yêu. Một tiếng kêu thảm thiết khàn khàn qua đi, thân hình khổng lồ của La Yêu Cửu Trọng dường như không cách nào chống cự được kiếm quang ngưng luyện cao bất quá một người kia, nặng nề ngã về phía sau. Mấy đệ tử kiếm tông nếu không phải trốn nhanh, sợ là sẽ bị đè nặng. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho choáng váng, trợn mắt há hốc mồm. Dương Y Sương khó có được lắp bắp, sư huynh, thì ra là ngươi, ngươi không phải lau chúng ta sao? Trong rừng cũng bối rối, kiếm Hàn Y cho hắn cái gì hắn rõ ràng hơn, những thứ kia làm gì có hiệu quả như vậy. Cửu Trọng La Yêu vẫn chưa chết, nó dãy giụa đứng lên, chỉ là trong động tác này không khỏi mang theo vài phần tư vị hoảng sợ, hận không thể lập tức có thể chạy trối chết. Đã ma hóa đả thương người, vậy thì không cần rời đi. Một thanh âm thanh tịnh nữ từ giữa không trung vang lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh trắng nớt từ trong hư không nhàn đình thong thả đi ra. Nhưng mà kiếm thế trong tay nàng lại không bằng tư thái nhàn nhã của nàng. Ngàn vạn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ lấy La Yêu Cửu Trọng. Hàn ý cùng uy áp trong kiếm khí kia làm cho chư đệ tử kiếm tông chân mềm nhũn càng sâu. Dương Y Sương kinh hô một tiếng. Huyền Ngọc Tiên Tôn, mọi người tự nhiên đều nhận ra nữ tu thân phận kia. Mấy đạo ánh mắt nóng bỏng nhất thời đều rơi vào trên người Lâm Gian Triều. Tuy rằng tất cả mọi người đều là kiếm tu cao lãnh, tuy rằng một giây trước còn ở thời khắc sinh tử, thế nhưng bát quái là không có khả năng không bát quái. Nhất là bát quái kinh thiên như thế, làm cho bọn họ há có thể nhịn được ngứa ngáy. Lần trước ở tập anh hội, Huyền Ngọc Tiên Tôn liền bởi vì trong rừng triệt thậm chí ngăn cản thế công của đồ đệ mình. Lúc này thế nhưng tự mình đến cứu hắn. Trên mặt còn treo máu Tạ Minh Đạt ánh mắt đã sáng lên, tiến lên hỏi ra mọi người cùng nghi hoặc. Sư huynh, người cùng Huyền Ngọc Tiên Tôn đến tột cùng là quan hệ gì a? Lâm Lâm Chiều, hắn ta cũng muốn biết. Hắn ta rốt cuộc hà đức có thể như thế nào? Đừng nói nhảm, Lâm Gian Triệt khó có được thể hiện được mặt mũi. Bưng ra uy nghiêm của sư huynh, Huyền Ngọc Tiên Tôn tự mình ra tay. Các ngươi còn không cẩn thận quan sát học tập. Một câu này rốt cuộc đem tâm của chư vị kiếm tu từ bát quái kéo trở về trên người kiếm. Loại đại năng lực cảnh giới như Huyền Ngọc Tiên Tôn ra tay khó có được. Chỉ là ở bên cạnh quan sát cũng có thể học được không ít đây. Sau đó, họ phát hiện ra rằng họ có thể học được thực sự không nhiều như họ nghĩ. Nguyên nhân không có hắn, Huyền Ngọc Tiên Tôn ra tay thật sự là quá nhanh. Rất nhiều người còn chưa kịp thấy rõ kiếm chiêu của nàng, Cửu Trọng La Yêu kia đã ai minh vài tiếng, hoàn toàn không còn tiếng động. Mọi người, tu vi chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể không làm cho người ta âm thầm rơi lệ. Khương Uyển chậm rãi rơi xuống đất, liếc mắt nhìn khuôn mặt muôn màu muôn vẻ của chư đệ tử kiếm tông, ném về phía bọn họ một bình thuốc. Trước điều tức khôi phục, bản tôn ở đây, các ngươi không cần lo lắng an nguy. Vâng, đa tạ tiên tôn. Mấy người lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc gần gũi với thiên hạ đệ nhất kiếm, trong truyền thuyết như vậy, mặt đều kích động đỏ bừng. Ai nấy đều giống như đánh máu gà trả lời. Dương Y Sương vừa rồi vẻ mặt lạnh lùng nhất thời mắt sao. Huyền Ngọc Tiên Tôn nàng thật đẹp, thật cường đại, thật đáng tin cậy. Nàng tỉ mỉ vuốt ve bình thuốc đông y, quyết định cái bình này chính là của nàng. cho dù đánh một trận cũng phải là của nàng. Khương Uyển nhìn thoáng qua dây buộc tóc của hắn, giải thích, đây là ta nhờ sư tôn ngươi cho ngươi, có thể ngăn cản đại thừa tu sĩ ba kích, và lại phía trên khắc truyền tống trận. Người nếu có nguy hiểm đến tính mạng, ta lập tức có thể cảm ứng được. Thì ra lại là như thế. Trong rừng luống cuống tay chân vuốt ve dây buộc tóc. Nhưng, người muốn hỏi ta tại sao? Khương Uyển nói. Vâng, tiên tôn. Lâm Lâm chiều gật đầu. Ta cũng không biết. Khương Uyển thẳng thắn nói. Chỉ là ta không muốn để cho ngươi bị thương. Mặt rừng rực đỏ lên một cái. Hắn cảm thấy lời giải thích này của Huyền Ngọc Tiên Tôn còn không bằng không có giải thích. Cái gì gọi là nàng cũng không biết nhưng không muốn để cho hắn bị thương a, cái này không khỏi quá kỳ quái. Ngươi không cần phải có gánh nặng. Khương Uyển ngược lại rất bình tĩnh. Bảo vệ ngươi một mạng mà thôi. Ngày thường ta cũng sẽ không can thiệp vào ngươi. Nói nhẹ nhàng, nhưng thiên hạ này lại có mấy người có thể được Huyền Ngọc Tiên Tôn che chở a, vinh dự khó hiểu như thế. Làm cho đầu óc Huyền Bính choáng váng. Hắn thật sự không rõ ý nghĩ của Huyền Ngọc Tiên Tôn. Hai người bên này nói chuyện với nhau. Bên kia đệ tử Kiếm Tông cũng lén lích liệt vây xem. Đệ tử A nói. Quả nhiên Tiên Tôn chính là tới cứu Lâm Sư Huynh. Chúng ta là dính sạch. Tiên Tôn cùng Lâm Sư Huynh rốt cuộc là quan hệ gì A? Sao ngài ấy lại đối xử tốt với hắn ta như vậy? Tạ Minh Đạt tò mò gãi tay gãi má. Không biết a, đệ tử ất lắc đầu. Ngữ khí chua xót. Sư tôn ta đối với ta cũng không có để ý như vậy. Dương Y Sương vuốt cằm. Tiên tôn thưởng thức thiên tài của Lâm Sư Huynh. Cảm thấy hắn là một mầm mống tốt luyện kiếm. Không có khả năng. Đệ tử A dẫn đầu không đồng ý. Lâm Sư Huynh cố nhiên thiên tư cực cao. Nhưng tiên tôn loại thiên tài gì chưa từng thấy qua. Xa không nói. Lúc trước tập anh hội. Tiên tôn còn vì Lâm Sư Huynh hướng đồ đệ nàng động thủ. Đồ đệ của nàng chính là tập anh khôi thủ. Lại là đệ tử duy nhất dưới tiên tôn. Tiên tôn có thể làm như vậy. Nhất định là cùng Lâm Sư Huynh quan hệ không nhỏ. Các ngươi nói. Đệ tử vẫn không lên tiếng xê nhướng mày. Ánh mắt có chút hưng phấn lại có chút hèn mọn. Tiên tôn nàng có phải coi trọng Lâm Sư Huynh chúng ta hay không? Mọi người. Dương Y Sương là fan mới nổi đầu tiên không thể chấp nhận. Không có khả năng, tiên tôn nàng từ trước đến nay không gần nam sắc duy cầu đại đạo. Làm sao có thể coi trọng Lâm Sư Huynh? Vậy các ngươi nói có thể là vì cái gì? Đệ tử Bính buông tay. Chấn động hữu từ, lấy địa vị tiên tôn. Đừng nói Lâm Sư Huynh. Cho dù là tông chủ, ngoại trừ Mỹ sắc ra cũng không có gì đáng để nàng mưu đồ chứ. Hắn càng nói càng giống như vậy. Lần trước tập anh hội hiển nhiên là lần đầu tiên tiên tôn cùng Lâm Sư Huynh gặp mặt. Bằng không nếu Lâm Sư Huynh sớm đã có quan hệ cứng rắn như vậy. Vì sao chưa bao giờ nhắc tới đây? Thậm chí hắn cũng không cần phải bái nhập Kiếm Tông chúng ta. Trực tiếp đi theo Huyền Ngọc Tiên Tôn tu hành là tốt rồi. Cho nên giữa bọn họ nhất định không có quan hệ thân duyên gì. Tiên tôn địa vị tôn sùng. Cái gì cũng có. Động phàm tâm cũng là người thường tình. Nói không chừng chính là ở tập anh hội. Tiên tôn liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm Sư Huynh phong tư tuấn tú. Từ nay về sau trong lòng sinh hảo cảm. Nổi giận vì Lam Nhan. Oa, mấy người khác nghiễm nhiên bị hắn dẫn vào trong mương. Đệ tử giáp nâng mặt vẻ mặt hướng tới. Lâm Sư Huynh cũng quá may mắn. Chỉ hận cha mẹ ta không thể đem bộ mặt này của ta tuấn tú hơn một chút. Đúng vậy, đệ tử ất cũng lâm vào mơ tưởng. Nếu có thể được Huyền Ngọc Tiên Tôn nhìn một chút, vậy thật sự là chết cũng đáng giá. Các ngươi nói Tiên Tôn đối với Lâm Sư Huynh coi trọng như thế. Có khả năng cùng Lâm Sư Huynh kết thành đạo lữ hay không? Trời ạ, Lâm Sư Huynh kia chẳng phải là một bước lên trời sao? Không được. Ta đã axit chết rồi. Chua cái gì? Nếu Lâm Sư Huynh thành tiên tôn đạo lữ, chúng ta chính là sư đệ của tiên tôn đạo lữ. Tạ Minh Đạt và Hữu Vinh. Nói cũng đúng. Hơn nữa từ xá ngũ nhập. Hôm nay tiên tôn chính là tới cứu chúng ta. Sau này phải ôm chặt đùi Lâm Sư Huynh. Các ngươi, Một đạo thanh âm âm trầm từ phía sau mọi người hưng phấn nói chuyện phiếm truyền đến. Tán gẫu có vui không? Tác giả có điều muốn nói. Kiếm tông đệ tử, tiên tôn, ta không muốn làm việc chăm chỉ. Tống Thiên Thanh, quả nhiên ngài ở bên ngoài còn có chó con khác. Chấm chấm, khóc lóc, dỗ dành không tốt, cách chương.